Chương 2031, Đại chiến ma thần. Định Hải thần châm cho ngươi lại có thể thế nào, ngươi có vũ vương thực lực sao, ngươi có vũ vương quyết đoán sao, thật cho là ngươi được Định Hải thần châm, liền có thể khắc chế hải tộc tổ long bản mệnh chi ánh sáng ở Long Châu bên trong chậm rãi chuyển động, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thiên Chân tuy rằng trong lòng xem thường tự có tính toán, nhưng tổ long lại chưa từng nói ra, chỉ là không nhanh không chậm nói, lao tổ ta tức khắc tiến về phía trước Đông Hải, điều lấy tứ hải thủy tộc, hóa thành vạn long đại trận, liền như vậy vây dê tờ Trương Bách Nhân, lần này nhất định phải đem này tiêu diệt ở Đông Hải, suốt đời không được siêu sinh. Đông Hải nơi sâu xa lúc này các lộ đại năng hội tụ, giữa trường quần hùng hội tụ ở một đường, mọi người đều là ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi không muốn này Định Hải thần châm, dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta a tiên lộ, chính là sở hữu người trong tu hành lớn nhất chấp niệm. Trương Bách Nhân ở cười, lạnh lùng ý cười, tựa hồ có thể đóng băng quanh thân nước biển, đóng băng giữa trường chư vị đạo nhân nguyên phách. Chư vị cao chân sắc mặt ngưng trọng, từng cái như gặp đại địch, trong mắt tràn đầy thận trọng. Trung thổ thần châu, dám cùng Trương Bách Nhân động thủ người, đã không nhiều lắm, đúng là không nhiều lắm. Nhìn thấy Trương Bách Nhân trong nháy mắt liền chấn áp đạt ma, chí ít giữa trường chư vị lao tổ lúc này rơi vào trầm mặc, nhìn chắp hai tay sau lưng sắc mặt ngạo nghệ Trương Bách Nhân, chậm chạp không có ra tay tâm ý. Lúc này Quy Thừa tướng cười khan đi ra, Trương Bách Nhân, lấy ra Vũ Vương đỉnh chính là chúng nhân ý chí, ngươi một lòng tìm hiểu thiên đạo, bước vào thiên nhân càng cần phải thuận ngày mà đi, há có thể làm trái đại thế. Vũ Vương động phủ xuất thế chính là chiều hướng phát triển, đây là số trời, nhân quả, định số, ngươi có thể làm sao? Ta không tin nhân quả, ta chỉ tin ta bản tâm. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, ta tuy rằng bước vào thiên nhân đại đạo, nhưng dù sao chỉ là bước chân vào một bộ phận, như cũ có một bộ phận bồi hồi cùng thiên đạo ở ngoài. Thiên đạo cũng tốt, người nói cũng được, đều đại bất quá ta bản tâm. Quy Thừa tướng nghe vậy không nói gì, ngươi cùng nhân gia giảng đạo lý, nhân gia cùng ngươi nói năm đấm, ngươi lại có thể thế nào? Quyền đau đầu chính là có lý. Trương Bách Nhân, ngươi kẻ này cực kỳ càn rỡ, chúng ta cho dù tiên thiên chi thuộc, nhưng cũng không ưa ngươi hành động. Lại nghe phương xa nước biển chém vỡ, xa bỉ thi cùng si vưu chờ ma thần dồn dập giáng lâm đáy biển, nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ma thần nhìn thấy chư vị ma thần chân thần, đạo môn chư vị cao chân đều tinh thần căng thẳng, lộ ra vẻ đề phòng. Chư vị chớ sợ, bản tọa bất quá không thấy quá đứa kia kiêu căng phách lối thôi. Ma thần tộc cùng nhân tộc mặc dù có huyết hải thâm cửu, nhưng lúc này bất luận chủng tộc cân đoán, tất cả đều là lấy tiên đạo làm trọng, chỉ luận tiên đạo, bất luận chủng tộc. Này Định Hải thần châm trên giữ lại nữ hoa nương nương thành tiên phía sau thủ đoạn, chúng ta như có thể tìm hiểu một hai, có lẽ đối với con đường tiên đạo càng có dẫn dắt, há có thể đem bảo vật này mai táng ở đây sâu không thấy đáy ránh biển. Huống chi chỉ là một con vô chi kỳ thôi, có thể thành nhiều khí hậu. Si Vu trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Nghe Si Vu, giữa trường đạo môn chư vị cao chân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Linh Bảo lão tổ sắc mặt khó coi, đại đô đốc, ngươi chẳng lẽ coi là thật không thể tránh đường ra, không thể thả ta chờ qua đi, nghĩ muốn lấy đi Định Hải thần châm, trừ phi đánh bại ta Trương Bách Nhân như núi bất động. Càn Dỡ Nhục Thu lạnh lùng nở nụ cười, chư vị nhân tộc đạo hữu, chúng ta ngăn cản này, các ngươi rút ra Định Hải thần châm, ngày sau này thần thiết bên trong tiên cơ, chúng ta cộng đồng tìm hiểu làm sao. Lúc này đạo môn chư vị cao chân sắc mặt quỷ dị, tựa hồ đã bị lợi ích làm mê muội, kỳ tâm bị đại tự tại thiên tử tâm ma điều khiển, dục vọng dã tâm bị vô hạn phóng đại. Lúc này nghe ma thần, đều là bị ma quỷ ám ảnh, dồn dập đáp một tiếng. Giết chỉ cần có thể ngăn cản kẻ này 30 hô hấp, đủ để rút ra Định Hải thần châm. Si Vu trong tay hổ phách đao kèm theo đạo đạo hắc khí, thao thao bất tuyệt xông lên tờ ơn lở chơi y, hóa thành mênh mông quần quận mây khói, hướng về Trương Bách Nhân đồng loạt chém tới. Cái kia khói đen hình thành một con trông rất sống động lục nô, lúc này đầy mặt bi thống nhìn Trương Bách Nhân, âm thanh không ngừng rít gào, bất đắc dĩ Si Vu, ngươi kẻ này thật lớn mật, dùng bỏ nhân tộc nương nhờ vào ma thần không nói, lại vẫn xoay người mưu hại ta nhân tộc đồng bào, muốn xấu ta nhân tộc anh linh đại kế, hôm nay không thể tha cho ngươi. Đối mặt chém tới hổ phách đao, Trương Bách Nhân không tránh không né, một bàn tay duỗi ra, bên trong chỉ hỗn lượn bắn lên, quay về Si Vu hổ. Phách đao mặt bên hời hợt rô nở dê như bắn ra. Con Trương Bách Nhân ngón tay nhắn nhủi giống như ngọc thạch, đối mặt với hổ phách đao phong mang, dĩ nhiên chưa từng có nửa điểm tổn thương. Si Vu trong tay hổ phách đao nắm không ngừng, lại bị Trương Bách Nhân mãnh liệt bá đạo một đòn, bấm tay bắn ra ngoài. Hổ phách đao bắn như điện rô nở dê như, phá khai nước biển, xoay người hướng về Linh Bảo lão tổ lồng ngực ti cờ hờ go tờ đi, muốn đem Linh Bảo lão tổ mở ngực bể bụng, liền như vậy chém giết. Linh Bảo lão tổ ở con đường tu hành mở ra lối riêng, đoạt sắc một con sắp thoái hóa phi thiên hạt bạc, cho đến hiện tại rốt cục đã có thành tựu, huyết mạch bắt đầu lột xác, diễn sinh ra bất tử chi tâm, bất diệt chi hồn, đã có thể nói là cùng thiên địa đồng thọ. Phi thiên hạn bạt từ chết chuyển sinh, nghịch chuyển sinh tử pháp tắc, đổ được cái kia lưu chuyển vòng tuổi, siêu thoát bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Cong Linh Bảo lão tổ mặc dù không biết là thứ mấy đời tổ sư, nhưng cũng thủ đoạn bất phàm, chắp hai tay quanh thân nước biển bạo nổ mở, dĩ nhiên lấy sai một ly sai ngàn dặm tốc độ, chuẩn xác kẹp lấy hổ phách đao thân đao. Veo nặng ngàn tỷ cân nước biển lúc này cuốn lên tầng tầng lớn sóng, Linh Bảo lão tổ tuy rằng kẹp lấy bảo đao, nhưng cũng bị cái kia cố lớn đại lực đạo mang theo bay ngược ra ngoài, ở trong nước biển cuốn lên đạo đạo chân không. Giống. Linh Bảo lão tổ quanh thân ho a khi phun ra, nước biển không ngừng sôi trào, hổ phách đao bắt đầu biến được đỏ sẫm một mảnh. Bám vào ở hổ phách đao quanh thân hắc khí, lúc này tầng tầng cuốn lên, hóa thành một con sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thám lục nô, hư ảo thân thể trực tiếp hướng về Linh Bảo lão tổ cắn tới. Màu đen đoán khí biến thành lục nô tự nhiên là giả, hại không được Linh Bảo lão tổ thân thể, nhưng lại có thể không nhìn thân thể trực tiếp công kích Dương Thần. Linh Bảo lão tổ đương nhiên không dám không nhìn này hổ phách đao, chỉ có thể bỗng nhiên vừa phát lực, đem cái kia hổ phách đao bỏ qua thân thể, sau đó buông tay. Đã thấy hổ phách đao đột phá âm bạo, trong phút chốc xuyên qua quanh thân hư không, xuyên thủng nước biển 10 đàm ở nơi, sau đó mượn dư âm bắn trụm trở về Sivu trong tay. Như vậy giao thủ nói rất dài dòng, nhưng cũng bất quá chỉ là trong nha y mà tờ thôi, Trương Bách Nhân cùng Sivu giao thủ, một cái đối mặt liền đem Sivu bước lui. Sivu, 5.000 năm trôi qua, ngươi làm sao còn như cũ không có tiến bộ, 5.000 năm ra sao, 5.000 năm sau còn như cũ là dạng gì? Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy đùa cợt mùi vị, một đôi mắt quét mắt trước người Sivu, ánh mắt lộ ra đạo đạo vẻ quái dị. 5.000 năm Sivu nghe vậy sững sờ, ngươi là ai? Sivu thân vì là nhân tộc, nhưng thông qua nhà mình nỗ lực, cùng tiên thiên thần linh đứng ngang hàng, thu được ma thần tán thành, nhân vật bậc này làm nổi nhân kiệt, thiên kiêu hai chữ. Trương Bách Nhân không có trả lời, chỉ bởi vì lúc này huyền minh công kích đã đến, nơi này là trong biển, có nước biển vì đó gia trì, huyền minh thần thông đạo pháp tuyệt đối không thể khinh thường. Huyền minh quyền trượng tản ra tầng tầng hàn khí, chỗ đi qua thời không tựa hồ phải vì thế mà ngưng kết, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân tổ khiếu ném tới. Quyền trượng lướt qua, nước biển băng phong, hóa thành thể rắn, muốn hình thành lao tủ, áp xúc Trương Bách Nhân không gian sinh tồn. Tầng tầng hàn băng lan tràn, Trương Bách Nhân đầu hơi một bên, liền tránh thoát huyền minh quyền trượng công kích, sau đó tiến lên trước một bước, một ngón tay bên trong thủy pháp tắc lưu chuyển, bất chấp thời gian không vô coi cự ly, lại bỗng dưng xen vào huyền minh đầu lâu bên trong, đem một cước đạp bay, ở trong nước biển bạo nổ mở. Ngươi tuy rằng có thể điều khiển hàn khí, nhưng không nên quên một chuyện, nơi này là biển rộng, ta là thiên hạ thủy thần thủy pháp tắc hóa thân, biển rộng tiểu là thân thể của ta, các ngươi cho dù rời ta 10 triệu dặm, ở trong mắt ta nhưng cũng bất quá trong gang tấc thôi. Trương Bách Nhân quanh thân hàn băng hòa tan, trở thành một cỗ sương mù, bị quanh thân hắn trăm khiếu hấp thu. Ha ha, can dỡ nhục thu lúc này hóa thành một đạo bạch quang, hàng nhái Phật Anh đứa bé rô nở dê như răng dấp, ôm ấp một bảy tờ ơ cờ phi đao, bên trên đạo đạo hoa văn lưu chuyển bất định. Trảm tiên phi đao lướt qua, thời không bất động chỉ thấy cái kia đao quang tự Trương Bách Nhân cổ vờn quanh một vòng, sau đó trong phút chốc nguyên thần trở về vị trí cũ, nhục thu cao giọng nói, chư vị ra tay, nhân cơ hội đem này trấn áp trong hư không đạo đạo khí cơ không ngừng cuốn lên. Từng luồng kinh khủng khí lưu không ngừng phun ra sôi trào, Trương Bách Nhân đầu lâu dĩ nhiên trực tiếp tự nơi cổ rơi rụng, bị tay phải nắm ở lòng bàn tay. Giết xa bỉ thi trong tay quan tài bay lượn, trực tiếp phá toái hư không, mang theo vô cùng hắc ám, hướng về Trương Bách Nhân mai táng mà tới. Không đỡ nổi một đòn, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, chảm tiên phi đao không giết chết được ta. Đã thấy Trương Bách Nhân đầu bị tay phải bấu vào trên cổ, dĩ nhiên một lần nữa nối lại, sau đó bên trong thân thể luồng không khí lạnh cuốn lên, hóa thành quần quận hàn băng, hướng về vây công mà đến chư vị ma thần băng phong mà đi. Bước bách hắn ly khai Vũ Vương phủ để quy thừa tướng ra tay, một chỉ điểm ra tán phát ra đạo đạo bát quái đồ hình, phong vũ lôi điện thế giới sơn trạch, toàn bộ ở trong cơ thể lưu chuyển mà qua, sau đó hội tụ ở một trong ngón tay, hướng về Trương Bách Nhân điểm tới. Lực lượng pháp tắc, hơn nữa còn là 8 loại pháp tắc, đồng thời tạo thành tiên thiên bát quái đối mặt lao quy một chỉ, Trương Bách Nhân lần thứ nhất biến sắc, kỳ cước trưởng cũng là lần đầu tiên lùi về sau. Nhún người thối lui ra khỏi dưới chân đài cao, quanh thân áo bào gồ lên, chân thân bắt đầu vận chuyển, lực lượng pháp tắc cấp ủ, một trưởng hướng về quy thừa tướng đập tới. Âm bát quái tiêu tan, bị Trương Bách Nhân một trưởng đập nát, còn không chờ một trưởng này đi tới lao quy trước người, lúc này xa bị thi sâu thẳm đen nhánh quan tài lộ ra một cái khe, một con dữ tợn bàn tay duỗi ra, nắm Trương Bách Nhân bàn chân, muốn đem lôi kéo vào linh cứu bên trong. Âm Trương Bách Nhân một cước trực tiếp đá ra, cộng công chân thân 8 phần 10 tu vi võ đạo. Đã thấy linh cứu phảng phất bóng cao su giống như vậy, bị Trương Bách Nhân một cước đạp bay. Nay chuyện cười mở đại phát thế hệ trước ma thần chết chết giấu giấu, kẻ này chấp trưởng cộng công chân thân, thu được thân thể bất tử, bất diệt chi hồn, còn có uy áp đương thời sức mạnh, nhất định chính là mở ra treo này rất sao làm sao còn chơi quy thừa tướng nhìn bị Trương Bách Nhân một cước đạp bay linh cứu, mỹ mắt kinh hoàng không ngớt.